Chàng rể bác sĩ, chương 1471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1471, một tên nhóc con khốn khiếp ỉ vào một chút quan hệ với cảnh sát mà dám thách thức tôi, nếu như không cho cậu ta ngã ngựa thì không biết ai mới là ông lớn. Tạ Thanh Vân lạnh lùng ra lệnh, Dương Kiếm Hùng thì sao chứ, ông đây không thèm sợ cậu ta, đạo diễn Lôi vội vàng cung kính nói. Tôi hiểu rồi ạ, lúc này, Diệp Phi đang bảo Liễu Hàn Yên đưa một nhóm các cô gái vừa nãy trở về, còn cho họ số điện thoại của mình, bảo họ nếu như có chuyện gì thì cứ tìm mình. Còn anh thì đưa Đường Kỳ Kỳ quay về tiệm thuốc Kim Chỉ Lâm. Sau khi xử lý vết thương xong, Diệp Phi đi ra khỏi phòng anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Đối với những lời mạnh miệng của Tạ Thanh Vân, anh không ngại giáng cho ông ta một đòn mạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Thanh Vân tỉnh dậy rất sớm. Không biết tại sao mà cả đêm hôm qua ông ta không ngủ được, trong lòng cứ thấy bất an. Ông ta cố gắng nhớ lại một chút, phát hiện không thể sa thải đám người Liễu Hàn Yên. Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện chuyển biến xấu sau nhiều năm thuận buồm xuôi gió. Ông ta nhìn đồng hồ, sau đó bảo người mang bữa sáng đến. Sau khi ăn xong, ông ta đem người đi đến tập đoàn Tây Sơn. Mặc dù Tạ Thanh Vân vẫn đang cố gắng hết sức để làm phai nhạt chuyện súng đạo cụ tối hôm qua, nhưng vẫn cần phải truy xét để tránh lần sau sẽ lấy mạng người khác. Tạ Thanh Vân vừa mới triệu tập hơn chục giám đốc điều hành cấp cao đến họp, điện thoại của tất cả mọi người đều đồng loạt vang lên. Cái gì, công ty Vân Âm mua nghệ sĩ của chúng ta với giá lớn, 36 nghệ sĩ muốn hủy bỏ hợp đồng. Chuyện khẩu súng cũng đã bị truyền ra ngoài, các diễn viên trong tổ phim như Thiếu tướng, Thiên Kiêu, Cao Thủ, cũng từ chối sử dụng súng đạo cụ, Phùng Mịch Mịch bị thương, bên phía chính phủ sẽ can thiệp vào và sẽ kiểm tra các tổ phim lớn cũng như các cơ sở điện ảnh và truyền hình. Nhà họ Hoắc ở Cảng Thành muốn kết thúc hợp tác, thành phố không ngủ đại đường, 6 ngôi sao nổi tiếng liên quan đến trốn thuế cũng bị phơi bày sự thật. Tất cả 12 bộ phim đang xin phép đăng lên mạng cũng bị gạt bỏ. Vào tháng này, Trung Hải Thiên Vương, Thiên Thành, Cảng Thành, hội biểu diễn Nam Lăng cũng bị phòng cháy chữa cháy địa phương tiêu hủy. Các nhà quảng cáo lớn cũng lần lượt yêu cầu hủy bỏ. Ngân hàng Bách Hoa xác định không tiếp tục cho vay vốn cuối tháng nữa. Trong vòng 10 phút, hơn chục giám đốc điều hành cấp cao vốn đang trò chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt kêu lên rất náo loạn. Điều này cũng không trách được bọn họ kinh hoàng như vậy, tin tức xấu cứ hết cái này đến cái kia, mỗi một tin cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn. Bàn tay đang bưng chén trà của Tạ Thanh Vân cũng khựng lại, cả tập đoàn đột nhiên xảy ra nhiều chuyện mà trước kia không hề có. Lẽ nào Diệp Phi đã làm ra những chuyện này? Bản lĩnh của Diệp Phi mạnh mẽ như vậy sao? Tạ Thanh Vân không muốn tin, nhưng ngoại trừ những lời nói hung hãn của Diệp Phi vào tối hôm qua thì gần đây ông ta không đắc tội với ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút tiếp theo lại có một đống tin tức xấu truyền đến, không chỉ làm tổn hại đến tập đoàn mà rất nhiều những người bị ảnh hưởng theo cũng cắt đứt, vài người quan trọng bị đào ra, những người thâu tóm quyền lợi cùng với Tạ Thanh Vân cũng bị bắt, hơn nữa còn xuất hiện những tin tức bí mật nói năm đó Tạ Thanh Vân không theo đuổi được nữ ngôi sao nổi tiếng nên đã dùng quỷ kế cưỡng ép cô ta, khiến cho cô ta hoảng sợ đến phát điên. Tóm lại, danh tiếng và quyền lợi của tập đoàn Tân Sơn và Tạ Thanh Vân đã giảm xuống, khiến cho Tạ Thanh Vân không thể xoay chuyển được vụ scandal ba nữ ngôi sao kia. Cách chương.